Cực phẩm hệ thống, chương 43, bắt cóc tống tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt Nhi nghe vậy nhất thời nghẹn họng, tay chỉ về phía Đặng Dịch không nói ra được lời nào. Trấn lột với cướp bóc khác nhau ở điểm chứ? Đặng Dịch thấy vậy cũng không thèm để ý nhiều mà nói. Tử thần, đi lấy túi chữ vật và chữ vật giới chỉ của nàng về đây cho ta. Chấm, Hàn Nguyệt Nhi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch hét lên. Ngươi, ta tự lấy. Không được tới đây, nói xong nàng lấy ra từ trong túi một viên ngọc có màu xám nhẹ. Đặng Dịch thấy vậy cười cười xòe tay ra tiếp nhận phong linh châu từ trên tay nàng, tiếp đó lại lấy không linh giới ra. Tinh, độ phù hợp cực cao, phải chăng dung hợp? Tất nhiên là dung hợp, Đặng Dịch nói. Hắn vừa dứt lời thì cả không linh giới và ba viên linh châu đều lập tục biến mất. Một lúc sau trên tay hắn xuất hiện một chiếc giới chỉ có bốn màu xanh dương. Thủy, vàng nhạt, lôi, đen, hắc ám, nâu, thổ, đỏ, hỏa, xám, phong, tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 52. Nhiệm vụ, khen thưởng 10.000 XP, 10.000 linh khí, 5.000 cực phẩm điểm. Cấp độ hiện tại, 3, 10, 562.006, 5 triệu, tu vi hiện tại, võ thánh bát trọng, 119.606, 200.000, cực phẩm điểm, 990.421. Đặng Dịch thấy vậy thì hài lòng gật đầu một cái, lại lôi nhiệm vụ ra xem gợi ý viên tiếp theo ở đâu. Nhiệm vụ, hoàn thiện, không linh giới chỉ, cấp độ, miêu tả tìm đủ thành phần của không linh giới chỉ, mở ra linh la giới bị phong ấn ngàn vạn năm. Thời gian, vô thời hạn, tiến độ, 52, không linh giới, đã có, thổ linh châu, đã có, thủy linh châu, đã có, hỏa linh châu, đã có, lôi linh châu, đã có. Phong Linh Châu, đã có, Hắc Ám Châu, đã có, gợi ý, Hàn Gia, Băng Linh Châu, phần thưởng nhỏ, 10.000 ESP, 10.000 linh khí, 5.000 tích phân, 2.500 vàng. Hoàn thành, đạt được linh la giới, nhận chủ trưởng khống linh la giới. Thất bại, chết tương đương với thất bại. Đặng Dịch xem qua nhiệm vụ thì ngẩn người một chút, Hàn Gia, ngay lập tức hắn liền nhìn về phía Hàn Nguyệt Nhi và Hàn Thiên Lý mà hỏi. Nàng tên là Hàn Nguyệt Nhi đúng không? Hắn lúc nãy cũng đã có nghe qua Huyết Hải Thiên chào nàng là Hàn Nguyệt Nhi tiểu thư nên mới biết được. Hàn Thiên Lý thấy Hàn Nguyệt Nhi không có trả lời nên đành nói. Đúng vậy, đại tiểu thư tên Hàn Nguyệt Nhi, ồ, đại tiểu thư. Vậy là nàng con gái của gia chủ Hàn gia à? Đặng Dịch vừa nghe xong chữ đại tiểu thư thì lập tức mắt lóe lên một tia sáng, lập tức sử dụng. Thiên Nhã, tên, Hàn Nguyệt Nhi, thân phận, Hàn gia đại tiểu thư, tu vi, phong hệ linh sư lục tinh. Thiên phú tốt, tội ác giá trị, 16, thiện lương giá trị, 60.588. Độ thiện cảm với ký chủ, 10. Đặng Dịch quan sát xong thì độ thiện cảm đối với nàng cũng tăng lên phần này, thiện lương tận 60.588. Hắn cũng chưa có được nhiều độ thiện lương đến như vậy. Nhưng ngay lập tức hắn không để ý đến cái đó nữa mà nói. Tử thần, đến mang nàng đi. Tử thần vừa nghe xong lời Đặng Dịch nói lập tức tiến lên, giơ lên trong tay cái lưỡi hái định chém về phía Hàn Nguyệt Nhi. Đặng Dịch thấy vậy lập tức vội vàng nói, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi bảo mang nàng đi còn gì? Tử thần không hạ lưỡi hái xuống mà khó hiểu đối với Đặng Dịch nói. Thế ngươi giơ cái lưỡi hái kia lên làm cái gì? Mau hạ xuống cho ta. Chấm chấm chấm, Đặng Dịch nhíu mày, nhìn chăm chăm tử thần. Tử thần hạ cái lưỡi liềm xuống rồi nói, ta tưởng ngươi bảo mang nàng đi là giết nàng. Thế không phải à, Đặng Dịch nghe xong thì cạn lời. Khó khăn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bảo ngươi đến mang nàng đi theo chúng ta, chấm, chứ không phải là giết nàng. Tử thần ồ ồ một tiếng lập tức tay trái giơ ra phía trước, Hàn Nguyệt Nhi lập tức như bị một lúc hút nào đó kéo nàng lại phía của tử thần. Hàn Nguyệt Nhi thấy vậy, lập tức trong cơn vô thần tỉnh dậy hét lên. Không, thả ta ra, các ngươi định làm gì ta? Chấm chấm, Hàn Thiên Lý thấy vậy cũng vội vã, nhưng hắn thực lực không thể nào so sánh với tử thần được nên đành hướng về phía Đặng Dịch nhíu mày mà nói. Huyết Vương, người làm thế là có ý gì? Cũng không có ý gì, ta chỉ mời Hàn đại tiểu thư của các ngươi về Huyết Thần Điện chơi một chuyến mà thôi. Đặng Dịch nhìn Huyết Thiên Lý mặt tươi cười nói. Huyết Thiên Lý nghe xong thì lông mày nhíu càng chặt hơn. Hắn cảm thấy lời Đặng Dịch nói chả đáng tin tí nào cả. Nghĩ vậy, hắn trầm giọng nói. Các ngươi muốn gì? Đặng Dịch lập tức mất hứng, hắn còn đang định nói nhảm một chút đây. Hắn lập tức thở dài nói. Nếu ngươi cũng biết rồi thì ta cũng không giấu nữa. Nói đến đây, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc đối với Hàn Thiên Lý nói. Bảo gia chủ của Hàn gia là, muốn mang con gái của lão về thì lập tức dùng băng linh châu để chuộc. Đặng Dịch vừa dứt lời, Hàn Thiên Lý sắc mặt lập tức trở nên khó coi thật sâu nhìn về phía Đặng Dịch nói. ngươi là đã nhằm vào hai viên linh châu của Hàn gia từ trước. Là như vậy mà cũng không phải như vậy, tùy cách nghĩ của các ngươi. Đặng Dịch khua khua tay ra vẻ chả có việc gì. Không đợi Hàn Thiên Lý nói xong, hắn lại đối với ba người Huyết Nhất Nhị Tam nói. Ba người các ngươi cũng đi theo ta đi, bây giờ mà về Hàn gia thì lập tức ăn đủ. Ba người nghe Đặng Dịch nói thì có chút lưỡng lự, suy nghĩ một chút cả ba người đều gật đầu đồng ý đi theo Đặng Dịch. Dù sao bọn họ cũng đã thấy được sự kinh khủng của tử thần rồi, mà ai thì chả muốn đi theo cường giả cơ chứ. Hàn Thiên Lý ở một bên thì sắc mặt khó coi vô cùng. Cắn răng, nhìn về phía Đặng Dịch nói. Được rồi, ta sẽ chuyển lời. Nhưng đến thì có thể gặp được ngươi ở đâu? Đặng Dịch nghe xong Hàn Thiên Lý nói thì lập tức nhớ ra, hắn còn không nói cho người ta cách gặp mặt thì làm sao mà đòi tiền chuộc được chứ? Nghĩ một lúc trên tay hắn liền xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ, trên lệnh bài có khắc những hoa văn kỳ dị. Giữa tấm lệnh bài có là một khoảng không, được tạo thành chữ. Huyết chữ, huyết, này được viết bằng chữ Thiên Vũ nên ai cũng hiểu được. Hắn đưa tấm lệnh bài cho Hàn Thiên Lý rồi nói. Đây là lệnh bài tiến nhập Huyết Thần Điện, khi nào các ngươi chấp thuận thì hãy cầm băng linh châu đến Huyết Nguyệt Tông. Sau đó thì bóp nát tấm lệnh bài này, sẽ có người đến đón các ngươi. Hàn Thiên Lý cầm lấy tấm lệnh bài, nhìn thật kỹ một lần rồi nói. Được rồi, Đặng Dịch thấy hắn chấp nhận cũng không dài dòng nữa, bảo tử thần mang toàn bộ bọn họ đi về Huyết Nguyệt Tông. Hàn Thiên Lý nhìn theo bóng lưng bọn họ cũng lập tức quay đầu bay thật nhanh về Hàn gia. Chuyện này không thể nào chậm trễ được. Nhưng khi hắn vừa quay đầu thì một tiếng nói khàn khàn vang vọng lại. Thời gian của các ngươi là một tháng, nếu không, Hàn Nguyệt Nhi sẽ chết. Giọng nói này làm hắn không nhịn được dùng mình một chút. Giọng này không ai khác chính là của tử thần. Khi vừa đi được một lúc thì Đặng Dịch mới nhớ ra còn chưa cho bọn họ thời gian hạn định mà mình cũng đã đi xa rồi nên lập tức bảo tử thần truyền âm cho Hàn Thiên Lý biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cũng không thực sự sẽ giết Hàn Nguyệt Nhi, nếu đến tháng người ta không mang đến trao đổi thì hắn sẽ thả nàng rồi tìm cách khác để lấy băng linh châu. Dù sao nàng có tận 60.000 điểm thiện lương, hắn không muốn đột nhiên bị trừ nhiều XP, linh khí với cực phẩm điểm đến như vậy. Vừa về đến Huyết Nguyệt Tông, Đặng Dịch lập tức thấy toàn bộ đệ tử đồng ý tham gia Huyết Thần Điện và các trưởng lão đều đã ở võ trường chờ hắn. Khi mấy người vừa đáp xuống đất thì toàn bộ hơn 3.000 người. Người ở lại hơn 2.000, trước đó trường kỳ đã thịt được hơn 1.000. Tổng là hơn 3.000, lập tức đồng thanh hô to. Tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ, tiếng hô vang vọng khắp đất trời khiến cho tất cả mọi người đều huyết khí hừng hực. Đặng Dịch thấy cảnh này cũng không nhịn được mặt hơn vênh vênh. Còn ở một bên Hàn Nguyệt Nhi cũng không nhịn nổi hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Hàn gia của nàng, một siêu cấp thế lực cũng không có được khí thế lớn đến như vậy. Đặng Dịch nhìn qua một tất cả mọi người một chút rồi giống lên. Tất cả mọi người, đi theo ta đến Huyết Thần Điện. Hắn vừa dứt lời, lập tức hơn 3.000 người đều trở nên sôi trào, hầu hết tất cả mọi người đều một đêm không ngủ được, bọn họ rất chờ mong đến hôm nay để có thể được đến Huyết Thần Điện bản doanh như điện chủ đã nói. Đặng Dịch thấy hơn 3.000 người tất cả đều háo hức chờ đợi thì cũng vui vẻ gật đầu, lập tức xoay người đi về phái hắn thiết lập truyền tống đài. Đi ngay phía sau hắn là tử thần và ba người Huyết Nhất, còn Hàn Nguyệt Nhi thì tất nhiên là bị sách trong tay tử thần rồi. Trường kỳ cùng các vị trưởng lão cũng nhìn nhau một chút rồi lập tức đi theo, bọn họ đã toàn bộ thành huyết nô rồi thì còn việc gì phải nghi ngờ Đặng Dịch nữa chứ. PS đang via chương tiếp, JH củ hành thần bí JH, JH, JH, TKSO JH, cách chương.